Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, đệ 66 chương. Lại Tu Minh nhìn máy tính bảng tượng cái kia phảng phất là hướng dẫn lộ tuyến đồ. Bên cạnh còn có dự tính tới thời gian. Không khỏi nghi hoặc nói. Ngoặc kép, đây là có ý tứ gì? Chúng ta mục đích địa. Vì cái gì thoạt nhìn là cái đại hồ? Nhậm Phi Dực biểu tình nghiêm túc. Cái này địa phương thoạt nhìn như là Thọ Hồ a. Lâm Thiên Lộ tới nơi này thời gian không dài. Đối chung quanh còn tương đối ngốc. Thọ Hồ, Lại Tu Minh giải thích nói. Thọ Hồ rừng rậm công viên. Là toàn bộ thị chung quanh lớn nhất nguồn nước mà, làm thành thị nguồn nước mà. Có thể tưởng tượng Thọ Hồ diện tích. Nhưng là, Thọ Hồ như vậy đại. Cái này lộ tuyến như thế nào thẳng tắp duỗi đến giữa hồ? Không nghe Thọ Hồ tu cái gì đáy hồ quốc lộ a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Khâu Nhạc tức khắc khẩn trương, chẳng lẽ cái này xe muốn chạy đến trong hồ đi sao? Hắn nhìn cái kia hướng dẫn thượng dự tính tới thời gian. 1 giờ, không đúng, 56 phút, chẳng lẽ 56 phút lúc sau, chúng ta liền phải đến trong hồ uy cá? Phùng Mạn Lâm nhìn phong bế thùng xe, này xe muốn vọt vào trong hồ, bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn đi. Phùng Mạn Lâm vẻ mặt khiếp sợ, không thể nào, một cái tổng nghệ mà thôi. Tiết mục tổ dám như vậy tàn nhẫn, bọn họ thảo luận thời điểm, Nhan Tô Tô nhưng vẫn ở nghiên cứu cái kia máy tính bảng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ném ra máy tính bảng. Bắt đầu nghiên cứu khởi cái kia mô phỏng hoa hoa trên người trang điểm. Thỉnh thoảng ở hoa hoa trên người sờ soạng cái gì? Lại dừng lại tự hỏi, Lâm Thiên Lộ xem đến có chút khó hiểu. Đứa bé này trên người còn có cái gì sao? Nhậm Phi Dực lại rất mau phản ứng lại đây. Đúng rồi, hoa hoa, này chạy đến trong hồ rõ ràng là cái uy hiếp. Nhưng là nếu 56 phút trong vòng nếu chúng ta không tìm đến biện pháp. Khẳng định sẽ có trừng phạt. Đứa bé này là trước mắt nhất rõ ràng manh mối. Ngay cả như vậy, mọi người xem vẫn luôn ở mô phỏng hoa hoa trên người sờ soạng Nhan Tô Tô. Cũng cảm thấy quái quái. Người bình thường nhìn đến như vậy rất thật. Cười đến như vậy kinh tủng hoa hoa. Khẳng định cảm thấy khủng bố mà không dám tới gần đi. Ai sẽ nghĩ đến lục soát hoa hoa thân. Hơn nữa Nhan Tô Tô tay còn không có dừng lại ý tứ. Nàng tinh tế mà ở đem đứa bé này từ đầu nắm đến chân. Thủ pháp còn tạc chuyên nghiệp. Xem nàng động tác, bước tiếp theo chính là bái hoa hoa quần áo. Phùng Mạn Lâm đại kinh thất sắc. Nhan Tô Tô nơi này có camera. Nhan Tô Tô ngẩng đầu. Vẻ mặt thuần khiết, nhưng Nhan Tô Tô kia động tác nhiều mau a, trực tiếp liền đem hoa hoa áo thun cấp lột xuống dưới. Chấp hành đạo diễn qua tuổi 40. Một nam. Còn có bụng bia, đứa bé này là một so một mô phỏng, độ cao hoàn nguyên, hình ảnh một lần thực cay đôi mắt nhưng Nhan Tô Tô biểu tình chuyên nghiệp. Thủ pháp tàn nhẫn thật mạnh ở hoa hoa khớp xương nhéo. Mặc danh kêu đại gia cảm thấy đau xót, không biết như thế nào mà, đột nhiên khiến cho người nghĩ tới chân tướng bên trong cái kia nữ pháp y Nhan Chân. Đại gia lại nhìn cái kia mô phỏng hoa hoa. Đều yên lặng nhắm lại miệng, cảm giác chấp hành đạo diễn chết thật là thảm, còn hảo Nhan Tô Tô trong tay không có giải phẫu đao, Nhan Tô Tô đi đẩy cái kia hoa hoa. Lại không thúc đẩy, một so một hoàn nguyên sao, cự trầm, Nhậm Phi Dực cùng Khâu Nhạc chạy nhanh cúi đầu đi hỗ trợ. Hoa hoa phiên lại đây, Nhan Tô Tô hoan hô một tiếng, quả nhiên ở chỗ này, cũng không biết nàng là như thế nào bẻ ra. Đứa bé này phía sau lưng địa phương mở ra, lộ ra cái nút, dây điện, bảng mạch điện linh tinh máy móc kết cấu, Nhan Tô Tô một bên mở ra hoa hoa, nội tạng. Một bên còn nhìn bên trên nhãn lời bình nói, nha, đặt làm ngày còn thực mới mẻ đâu. Tháng trước mới xuất xưởng, một đám người không hiểu ra sao, Nhậm Phi Dực không hiểu ra sao. Cho nên, kế tiếp, tuy rằng không biết Nhan Tô Tô ở cao hứng cái gì. Nhưng xem nàng một phen thao tác, có thể đem đứa bé này mở ra, khẳng định là có chút ít bản lĩnh. Nhậm Phi Dực chạy nhanh hỏi một chút rõ ràng, hắn cảm thấy lấy La Văn Lâm cái kia não động. Nhan Tô Tô không chuẩn thực sự có biện pháp, Nhan Tô Tô một bên nghiên cứu một bên giải thích nói. Ta vừa mới sờ soạng một chút đứa bé này, không phải thuần keo silicon, bên trong còn có máy móc kết cấu. Nhậm lão sư ngài vừa mới không phải nói sao, tiết mục tổ kinh phí hữu hạn, trong giới chuyện khác Nhan Tô Tô có lẽ không biết, nhưng nghèo bức xú điệu ti đoàn phim thao tác nàng quen thuộc a. Một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa đều là xem trọng bọn họ. Kia quả thực là hận không thể tất cả đồ vật đều tay không bộ bạch lang. Loại này mang theo bên trong kết cấu hoa hoa khẳng định so thuần keo silicon hoa hoa muốn quý. Tiết mục tổ ở cái này đạo cụ thượng dùng nhiều tiền nhất định có nguyên nhân. Hiện tại đã thấy được bên trong kết cấu. Ta nghiên cứu một chút cái này công năng. Hẳn là liền có thể phỏng đoán ra đứa bé này chân chính tác dụng. Nhậm Phi Dực bừng tỉnh đại ngộ. Dựng cái ngón tay cái cũng không biết Nhan Tô Tô ấn nơi nào. Mặt chiều trên mặt đất hoa hoa đột nhiên phát ra một trận quỷ dị, ha ha âm lãnh tiếng cười. Chúc mừng các ngươi, tìm được rồi chính xác manh mối. Bước tiếp theo, các ngươi còn có thể làm sao bây giờ đâu? Phùng Mạn Lâm dọa thật lớn nhảy dựng, loại này không chào hỏi đột nhiên ra tiếng. Chính xác manh mối, kia kế tiếp, không đợi Phùng Mạn Lâm hỏi xong. Nhan Tô Tô lại ấn một chút, hoa hoa đột nhiên thay đổi cái âm điệu phát ra, hắc điên cuồng tiếng cười. Chúc mừng các ngươi, còn có 10 phút, các ngươi sắp chìm vào đáy hồ, hảo hảo hưởng thụ đi. Mọi người, Nhan Tô Tô lại ấn một chút, hoa hoa cổ quái mà phát ra, ha châm chọc cười to. Chúc mừng các ngươi, đã đoán sai, đáy hồ đang chờ đợi ở các ngươi. Mọi người. Bằng khâu nhà còn có điểm mộng bức, đây là có chuyện gì? Đứa bé này điên rồi. Đây là trục trặc, lại Tu Minh vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Không phải, phỏng chừng tiết mục tổ đem các dưới tình huống hoa hoa phải làm ra phản ứng đều ghi lại đi vào. Nhưng không biết như thế nào, bị Nhan tiểu thư toàn bộ phiên ra tới. Nhìn cái kia mô phỏng hoa hoa bị cởi áo trên lộ ra bảng mạch điện bị Nhan Tô Tô lăn lộn thê thảm bộ. Dáng, rõ ràng những cái đó ghi âm đều thực quỷ dị. Nếu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nghe được, khẳng định sẽ hào hào dọa nhảy dựng. Hiện tại chỉ còn lại có cuồng tiếu, Phùng Mạn Lâm cười đến nước mắt đều ra tới. Tiết mục tổ quá thảm bá, Lâm Thiên Lộ cũng cười đến thẳng không dậy nổi eo. Hắn tham gia như vậy nhiều tổng nghệ, liền thuộc cái này nhất khôi hài. Rõ ràng là cái khủng bố quỷ dị bầu không khí. Sinh sôi đi rồi một cái xa điêu phong, Nhậm Phi Dực cũng ở một bên cười đến không được. Hắn nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Tiểu cô nương rất lợi hại a. Hắn chỉ nói câu La Văn Lâm kinh phí hữu hạn, là có thể đem lực chú ý phóng tới khả năng nhất tiêu tiền đạo cụ trên người tìm được rồi manh. Mối, Nhan Tô Tô không hề sở giác, nàng vẻ mặt hứng thú bừng bừng còn ở lăn lộn mô phỏng hoa hoa. Trên mặt còn mang theo tiếc nuối. À nha, ta dương hành lý không ở trong tầm tay, bằng không có thể đem bảng mạch điện hủy đi đến xem bên trong còn có cái gì thiết kế. Bất quá các ngươi ai có tiểu đao cũng có thể. Lúc này, xe buýt đột nhiên vang lên tư tư, điện lưu thanh. Đại gia tức khắc an tĩnh lại. Yên tĩnh trong xe, nằm trên mặt đất nửa quả hoa hoa, hơn nữa cái kia tư tư bối cảnh âm, hết thảy bỗng nhiên lại mang theo ba phần âm chấm mơ siêu sau đó một cái mang theo đông bắc khẩu âm. Tục tằng giọng nam vang lên, một bậc cảnh cáo, khách quý phá hư đạo cụ sẽ tao ngộ bất đồng trình độ trừng phạt. Nghe rõ nội dung lúc sau. Âm trầm tức khắc không còn sót lại chút gì, Nhậm Phi Dực ngẩn ra lúc sau. Ngay sau đó cười điên rồi. La Văn Lâm, là ngươi sao? Là ngươi sao? Ha. Nói chuyện người khẩu âm cùng ngữ khí. Lại như thế nào ngụy trang? Cũng lừa bất quá cùng nhau cộng sự nhiều năm Nhậm Phi Dực. Thình lình đúng là tuyệt địa cầu sinh đạo diễn La Văn Lâm mơ siêu lại Tu Minh nhiều cẩn thận một. Người. Lúc này cũng cười đến trượt chân, Nhan Tô Tô quá lợi hại, tay không hủy đi oa oa bức cho đạo diễn đều tự mình ra tiếng ngăn trở, nghèo bức tiết mục tổ a. Đáng giá nhất đạo cụ bị phá hư như thế nào có thể không đau lòng. Loại này đau lòng Nhan Tô Tô hiểu, cho nên nàng đem SD oa oa phía sau lưng tiếc nuối mà hoàn nguyên một chút, sau đó nàng ngẩng đầu. Nhìn vừa xuống xe đỉnh phát ra điện lưu thanh địa phương. Sau đó, nàng dẫm lên xe buýt ghế dựa, bắt đầu sờ soạng lên. Sau đó nàng bỗng nhiên xé xuống một khối tre đậy băng dính. Nơi đó quả nhiên có cái loa. Nhan Tô Tô cẩn thận nghiên cứu một chút, còn duỗi tay gõ gõ. Mới nhảy xuống tới, đại gia không khỏi nhìn về phía nàng. Nhan Tô Tô chớp mắt, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trầm không được hồ, trừ phi, đạo diễn cũng tưởng đi theo cùng nhau, nàng duỗi tay chỉ cái kia loa. Cái kia là xe tái, đại khái suất, đạo diễn khả năng ở phó giá ngồi. Nhậm Phi dự quả thực muốn cười đến bối qua đi, lấy hắn đối La Văn Lâm hiểu biết, La Văn Lâm khả năng đang ở phó giá trên chỗ ngồi nhìn chằm chằm máy theo dõi nhìn lén. Lúc này không biết có phải hay không ở ảo não mà tưởng trừ chính mình miệng đâu, những người khác ngồi ở vị trí thượng, đều cười đến ngã trái ngã phải. Như vậy một cái kinh tủng phong cách tổng nghệ, hảo hảo mà, đột nhiên liền đạo diễn đều cho hấp thụ ánh sáng, đột nhiên liền xa điêu đến không thành bộ dáng. Bọn họ có dự cảm, có Nhan Tô Tô ở, cái này tổng nghệ phong cách hảo không được. Phùng Mạn Lâm cười đến trực tiếp ôm Nhan Tô Tô. Nhan Tô Tô ngươi siêu cấp bỏng, nhất định phải không ngừng cố gắng. Ai làm tiết mục tổ như vậy hù dọa bọn họ, xứng đáng làm cho bọn họ gặp được Nhan Tô Tô. Khâu Nhạc cũng ở một bên cười đến hưng phấn. Tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại ha ha ha ha. Bước cho tiết mục tổ cũng chưa biện pháp. Nhan Tô Tô vẻ mặt vô tội. Nàng thật sự không có một chút quấy rối ý tứ, vừa mới đều chỉ là thuận tay a. Tiết mục tổ liên tiếp tao ngộ S cấp người chơi mang đến khiêu chiến, nhưng cũng không có bất luận cái gì từ bỏ trị liệu ý tứ. Đạo diễn tổ nỗ lực muốn bẻ chính đi cong cốt truyện. Chỉ nghe tích tích tích thanh thúy tiếng vang, bỗng nhiên hấp dẫn đại gia chú ý. Chỉ thấy cái kia máy tính bảng thượng đột nhiên sáng lên điểm xấu màu đỏ quang mang. Trầm hồ cảnh cáo, 15 phút, mọi người, không phải đâu, đạo diễn ngài như vậy bụng dạ hẹp hòi sao? Nhan Tô Tô chỉ là một không cẩn thận vạch trần các ngươi tiết mục tổ ở xe buýt bên trong bố trí sở hữu cốt truyện, thuận tiện đem đạo diễn ngươi ở trên ghế phụ sự tình vạch trần một chút mà thôi. Lại không phải phát sóng trực tiếp, quay đầu lại các ngươi cắt nối biên tập một chút thì tốt rồi sao? Nhưng tưởng tượng đến vừa mới phát sinh hết thảy, ách, khả năng hậu kỳ cắt nối biên tập cũng cứu không trở lại cái kia báo trước thiết kế quỷ dị phong cách. Xác thật chỉ có thể đi cái xa điêu phong, lại có thể lý giải tiết mục tổ Nhậm Phi rực nhặt lên máy tính bảng. Chọc chọc cái kia cảnh cáo, ngay sau đó xuất hiện một cái mật mã giao diện, không khỏi hơi hơi, gì, một tiếng, nhìn về phía Nhan Tô Tô. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.